Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 970, chết quý chết quý. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Sáng sớm thứ hai, gần 10 giờ, tham dự bên lô liền thể trẻ sơ sinh giải phẫu chủ yếu các thầy thuốc. Lần nữa tụ họp, trải qua gần một tháng khôi phục. Hôm nay là đây đối với trẻ sơ sinh xuất viện cuộc sống. Đại học chi nhánh bệnh viện, viện mồ côi và an lâm từ thiện quỹ là một cái nho nhỏ hoạt động. Cũng coi là làm sau cùng một sóng tuyên truyền. Cái cuối cùng hạng mục chính là theo ảnh gia đình. Chủ yếu nhân viên y tế cùng lên trận. Lâm chuyên gia, không bằng ngài ôm cái này hai cái bảo bảo chứ. Được, à, Lâm Kiệt cao hứng đáp một tiếng. Đưa tay thì phải từ y tá trong tiếp qua một cái đứa nhỏ. Nhìn một đôi đen nhánh mắt to, còn có khóe miệng mang sữa ngâm cái miệng nhỏ nhắn môi. Lâm Kiệt nhưng trong lòng thì vô hình hoảng hốt, đưa ra hai tay vèo như vậy rút lui hồi. Dồn dập nói, ta còn chưa ôm, hắn lại giải thích, đứa nhỏ mềm mại rất, ta vạn nhất không khống chế tốt lực lượng, bị thương nàng sẽ không tốt. Ôm đứa trẻ y tá, nhẹ giọng cười nói, Lâm chuyên gia ngài nhưng mà có trên thế giới nhất linh xảo, ổn định nhất một đôi tay, làm sao sẽ làm bị thương tiểu bảo bảo đây. Nàng đi Lâm Kiệt trước người đưa một cái túi nhỏ bị hưng phấn nói, ôm một cái đi, ngài xem nàng hơn đáng yêu à. Lâm Kiệt không kềm hãm được lui về sau một bước, lắc đầu cự tuyệt nói, cũng không cần. Để cho ta đi. Đứng ở Lâm Kiệt một bên kỳ hưng phân, đưa tay từ y tá nơi đó nhận lấy túi đứa nhỏ. Túi nhỏ bị nhẹ nhàng lay động một cái, đối với Khương Hạo nói, Khương bác sĩ, ngươi ôm một cái khác đứa nhỏ, chúng ta ở Lâm chuyên gia bên người, cùng nhau theo ảnh gia đình. Khương Hạo ừ một tiếng, rất là vui vẻ từ một người y tá trong ngực nhận lấy một cái khác túi nhỏ bị. Lâm Kiệt đứng ở trong, Kỳ Hưng Phân và Khương Hạo mỗi người ôm trước một cái đứa nhỏ. Đứng ở Lâm Kiệt cỡ đó, những thứ khác bác sĩ và y tá các người liền vây quanh ở bọn họ chung quanh. Dọn xong tư thế sau đó, để cho mười mấy vị các ký giả truyền thông chụp hình thu hình. Chụp hình kết thúc, Lâm Kiệt phối hợp tuyên truyền công tác cũng coi là kết thúc. Hắn cùng đứa nhỏ cha mẹ nuôi, còn có An Khả Hinh trao đổi mấy câu sau đó, rời đi nơi này, lão sư, đây là nửa số thí nghiệm động vật mổ xẻ báo cáo. Chờ ở một bên Phương Hàm Nhị, bước nhanh đi tới Lâm Kiệt bên người, đưa cho Lâm Kiệt một cái máy tính bảng, giải thích, đi qua với 10 con thí nghiệm động vật mổ xẻ, phát hiện di chuyển sau ruột thừa. Rất tốt, phát huy ra thay thế công hiệu. Nàng theo sát bước nhanh đi lại Lâm Kiệt, lại thận trọng nói, lão sư, có một con thí nghiệm chó di chuyển ruột thừa, xuất hiện bộ phận thối giữa triệu chứng. Chúng ta đi qua bước đầu phân tích, cho rằng chủ ý này là giải phẫu giống in không làm tạo thành. Lâm Kiệt lật thấy được mổ xẻ báo cáo, tấm ảnh bộ phận, hắn nhìn rồi mấy tờ. Cũng rất là bất mãn nói, giải phẫu sau thí nghiệm động vật, chỉ cần là còn sống, các người liền có thể tự mình đắc ý cho rằng, giải phẫu thành công, nhưng là, cái này mấy tờ mổ xẻ trong hình di chuyển ruột thừa hiện trạng. Nhưng chân thật bại lộ các người kiến thức cơ bản không đủ vững chắc. Một ít chi tiết xử lý, không đủ thỏa đáng vấn đề, ở ta xem ra, ngươi. Lô Hiểu Du, ở động vật này thí nghiệm trong lộ ra giải phẫu tiêu chuẩn, liền đạt tới cách trình độ cũng chưa tới, chậm lại phía sau Lâm Kiệt thân hình một bước Phương Hàm. Nhị, le cái lưỡi nhỏ một cái, nói, lão sư, chúng ta sẽ cố gắng cải tiến. Cái này qua loa lấy lệ thái độ, làm Lâm Kiệt rất là bất mãn. Hắn dừng bước, xoay người nhìn Phương Hàm Nhị. Nghiêm khắc nói, rất nhiều bác sĩ ngoại khoa cho rằng, giải phẫu đối tượng còn sống, giải phẫu mục đích đạt tới, liền đại biểu thành công. Phương Hàm nhị, nếu như ngươi và Lô Hiểu Du mấy người cũng nghĩ như vậy nói, cũng chưa có tư cách tới làm ta học sinh. Bất kỳ một ca giải phẫu, không người có thể làm được 100 điểm, nhưng là không trở ngại chúng ta theo đuổi cái này trình độ cao nhất. Một ca giải phẫu ghép tim, 60 phần giải phẫu và 9 phần 10 giải phẫu, bệnh nhân thực tế sinh tồn kỳ, có thể liền sẽ tồn tại đếm tháng, mấy năm, thậm chí mười mấy năm khác biệt. Lâm Kiệt nhìn cúi đầu Phương Hàm nhị, hòa hoãn một ít giọng, nói, thành tựu ta học sinh, hẳn cố gắng sáng tạo mới ghi chép, mà không phải là thỏa mãn tài nghệ thấp giải phẫu thành công. Phương Hàm nhị băng bó khuôn mặt nhỏ, nhắn, nặng nề gật đầu một cái, nói, lão sư, chúng ta bảo đảm sẽ xem ngài như nhau, thời thời khắc khắc lấy cao nhất tiêu chuẩn tới yêu cầu mình. Lâm Kiệt ừ một tiếng, nói, theo đuổi trình độ cao nhất là một loại thái độ làm việc. Làm người dưỡng thành như vậy công tác, thói quen, ở bất kỳ không đáng kể phương diện, cũng nghĩ cải tiến tăng lên, chờ người tương lai đối mặt phức tạp vấn đề, trọng đại giải phẫu lúc, liền sẽ phát hiện, đó bất quá là tập hợp quá nhiều nhỏ nhặt không đáng kể mà thôi. Giảng đạo liền cái này mấy câu sau, đó, Lâm Kiệt lại phân phó nói, ngươi, Lô Hiểu Du và Vi Hoàng Dương, đi khoa ngoại tổng hợp phòng, tìm 5 cái điển hình có thể sử dụng ruột thừa di chuyển trị liệu bệnh nhân. Khuyên bọn họ tiếp nhận ruột thừa di chuyển giải phẫu. Phương Hàm nhị biết, đây là muốn bắt đầu thân thể con người giải phẫu thí nghiệm. Hưng phấn nàng, tập trung tinh lực, liền nghe Lâm Kiệt tiếp tục nói. Nói cho bọn họ, ta sẽ đích thân cho bọn họ làm giải phẫu, miễn trừ bọn họ tiền giải phẫu dùng. Thuật nửa năm sau bên trong không hề lương hậu di chứng, ta sẽ toàn quyền phụ trách đến tiếp sau này chữa trị. Hắn lại dặn dò, nhất định phải cặn kẽ cho biết, còn có các loại hiệp nghị đạt tới luật pháp văn thư ký công tác. Phương Hàm nhị nói nghiêm túc, lão sư, ta sẽ nghiêm ngặt chiếu cố bệnh viện quy định tương quan làm việc. Lâm Kiệt đi tới nhi khoa, gặp được cái đó bệnh nhẹ người, vóc dáng nho nhỏ hắn, nằm ở dự ấm dương chữa bệnh bên trong, có một cây cố định ở khóa cốt thượng dinh dưỡng quản. Từ xương ngực ngay phía trên vị trí cắm vào trong cơ thể hắn. Bởi vì thực quản tắt nghẽn, cái này cây dinh dưỡng quản trực tiếp cắm vào đứa nhỏ dạ dày, truyền vào hắn thân thể yêu cầu các loại dinh dưỡng vật chất. Đồng thời, vì để tránh cho đứa nhỏ tay biết tán dóc động cái này cây dinh dưỡng quản, hắn hai tay là bị cố định ở. Nhìn hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, còn có chưa khô nước mắt, Lâm Kiệt biết, cái này đứa nhỏ từ ra đời đến bây giờ, khẳng định cũng chưa có một ngày là thoải mái. Lâm chuyên gia, nghe được cái này nhẹ giọng kêu gọi, Lâm Kiệt xoay người liền thấy đối với giúp vào với nhau thần sắc khẩn trương trẻ tuổi vợ chồng. Lâm Kiệt hướng về phía bọn họ gật đầu một cái, nói, đứa nhỏ thân thể kiểm tra tư liệu, ta đã nhìn rồi, giải phẫu, ta an bài ở buổi sáng ngày mai 9 điểm. Cảm ơn Lâm chuyên gia. Người vợ trẻ lập tức nước mắt rào rào nói, giải phẫu sau đó, ta mỗi ngày cũng sẽ không đau khổ đi nữa đau khổ. Lâm chuyên gia, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Lâm Kiệt cùng đối phương tâm trạng hòa hoãn một ít, nói, chắc hẳn giải phẫu nội dung cụ thể, ta học sinh đã nói với các ngươi, liên quan tới dùng ruột thừa hợp lại thực quản phương án. Các ngươi, đồng ý, chúng ta hoàn toàn đồng ý. Người chồng trẻ, liên tục không ngừng nói, Lâm chuyên gia ngài thực lực, chúng ta là tuyệt đối tín nhiệm. Quyết định của ngài nhất định là đối với bảo bảo tốt nhất lựa chọn. Lời nói này để cho Lâm Kiệt có chút chột dạ. Bất quá, dựa theo lý luận suy đoán nói, dùng ruột thừa hợp lại bế tắc thực quản, muốn so với dùng ruột non hợp lại sau khi giải phẫu hiệu quả tốt một ít, còn tránh khỏi tương lai phát sinh viêm ruột thừa có thể. Chỉ là, cái này đứa nhỏ là ca giải phẫu thứ nhất nghiệm chứng người. Buổi chiều 3 giờ, Lâm Kiệt nhận được Lôi Quân hưng phấn không thôi điện thoại. Từ nước Đức, Maurice tinh vi dụng cụ chữa bệnh vận tới laser 3 chiều lập thể thành tượng nghi. Đã đưa đến, nước Đức tới nhân viên kỹ thuật đang lắp đặt, Lôi Quân kỹ thuật đoàn thể kỹ thuật trình độ. Tại đại học chi nhánh bệnh viện cũng coi là số 1 số 2. Hơn nữa và Lâm Kiệt quan hệ không tệ. Cái này laser 3 chiều lập thể thành tượng nghi liền đặt hắn nơi đó. Cùng Lâm Kiệt làm xong trên tay công tác, đi tới khoa chỉnh hình kỹ thuật phòng thí nghiệm, gặp được vậy đài đã gắn xong tất laser 3 chiều lập thể thành tượng nghi. Còn gặp được một mặt vẻ buồn rầu Lôi Quân, còn có tiểu tổ kỹ thuật của hắn. Chuyện gì xảy ra? Các người có thể đừng nói cho ta. Các người không biết sử dụng cái này đài khí cụ. Lôi Quân cười khổ một tiếng, nói, Lâm chuyên gia, không phải chúng ta không biết sử dụng cái này đài khí cụ, là chúng ta tạm thời không tới. Chỉ là ý gì? Lâm Kiệt hỏi tới. Lôi Quân nhìn bên người ghế thủ lãnh kỹ thuật Mẫn Tuyền một mắt, nói, Mẫn Tuyền, ngươi để giải thích đi. Mẫn Tuyền gãi gãi mình đầu đinh sát, nói, Lâm chuyên gia, không phải chúng ta kỹ thuật không được, là chúng ta phần cứng trình độ không đủ. Theo nước Đức vậy nhân viên kỹ thuật giới thiệu, máy này thiết bị khởi động chương trình, ít nhất cũng phải lắp đặt ở cỡ trung máy tính lên mới có thể kéo theo. Cân nhắc đến còn muốn tính toán số lượng cao số liệu, muốn tính toán năng lực rất tốt cỡ trung máy tính mới có thể. Máy tính loại lớn better, nếu như là máy tính loại to lớn đó chính là best. Lâm Kiệt cũng chính là đối với đồ dùng gia đình, máy tính, máy vi tính sách tay và máy tính bảng các loại hiểu nhiều hơn một chút. Còn chỉ giới hạn ở ứng dụng, hắn liền mở miệng dò hỏi, Mẫn Tuyền, ngươi liền nói trực quan nói một con số, ví dụ như một máy cỡ trung máy tính cần muốn bao nhiêu tiền? Lớn và dáng vóc to lại cần muốn bao nhiêu tiền chứ? Lâm Kiệt hào khí nói, giá cả thích hợp, chúng ta liền trực tiếp mua một máy. Mẫn Tuyền trà sát tay, hưng phấn nói, Lâm chuyên gia, cỡ trung máy tính từ mấy triệu đến mấy chục triệu không đều. Máy tính loại lớn từ mấy chục triệu đến mấy trăm triệu. Máy tính loại to lớn chính là từ mấy trăm triệu đến mấy tỷ. Ta đề nghị à, chúng ta liền mua sản phẩm trong nước cái đó lãng triều thương dùng cỡ trung máy tính liền có thể. Bọn họ có một khoản 2000 hơn vạn loại. Tính năng không tệ, tính toán năng lực hẳn là có thể thỏa mãn yêu cầu. Nhìn trong mắt bắn lửa Mẫn Tuyền, Lâm Kiệt không nhịn được ở trong lòng kêu một tiếng, trời à. Ya ya, tính luôn Morris gia tộc còn chưa tới nợ 2 triệu đồng euro tài trợ. Lâm Kiệt ở nơi này khóa đề hạng mục lên có tiền vốn, còn chưa đủ mua một máy cỡ trung máy tính. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, hỏi, có thể hay không trước mướn một máy dùng một chút? Mẫn Tuyền có chút thất vọng nói, ta có thể hỏi thăm một chút, chỉ là mướn giá cả cũng sẽ không tiện nghi. Hắn lại chưa từ bỏ ý định khuyên, Lâm chuyên gia, nếu như muốn mở rộng trí năng chữa bệnh hệ thống, muốn phân tích tính toán số lượng cao thân thể con người số liệu, cái này cỡ trung và máy tính loại lớn, thậm chí máy tính loại to lớn là không thể thiếu được. Có lúc, bây giờ tiết kiệm tiền, tương lai chính là lãng phí tiền. Lâm Kiệt thở dài một cái, nói, ngươi nói đạo lý này, ta cũng là hiểu, chỉ là tiền này đây. Lâm Kiệt lần đầu tiên cảm thấy, tiền này thật mẹ nó bất kinh hoa à. Tùy tiện một máy cỡ trung máy tính cứ như vậy chết quý chết quý. Đây chính là hơn 20 triệu đâu. Thật sự là quá cao, vượt qua ta dự tính quá nhiều. Ngươi hỏi trước một chút giá cả, ta cũng đang suy nghĩ muốn biện pháp khác.